Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Yà Mô, người trước kia dưỡng quá sủng vật sao? Dùng cơm khi, Milos đột nhiên hỏi, Yà Mô sửng sốt một chút, trả lời, 10 tuổi thời điểm dưỡng quá một con ba khóc khuyển, các ngươi cảm tình thế nào? Milos lại hỏi, khá tốt, cùng người nhà giống nhau. Ngày thường cơ hồ như hình với bóng, Yà Mô kỳ quái mà nhìn chính mình trưởng quan liếc mắt một cái. Như hình với bóng, Milos nhìn Yà Mô, biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi làm như thế nào được? Cái gì, như thế nào làm được? Yà Mô có chút không rõ nguyên do, như thế nào làm được cùng sủng vật như hình với bóng? Ách, Yà Mô chần chờ mà trả lời, nó là ta nuôi lớn. Suốt 6 năm, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, thẳng đến ta nhập ngũ lúc sau, 6 năm. Cho nên nói, còn cần nhiều dưỡng một đoạn thời gian sao? Milos lẩm bẩm tự nói. Cái gì, Yà Mô không có nghe rõ. Yà Mô, ta hỏi lại ngươi, Milos lại hỏi. Ngươi ngày thường là như thế nào chiếu cố nó? Liên tính các ngươi ở bên nhau sinh sống 6 năm, nếu chiếu cố không tốt lời nói. Nó cũng sẽ không cùng ngươi thân cận đi. Ân, đúng vậy, Yà Mô trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình. Ta không có huynh đệ tỉ muội, cầu vương, chính là ta ba khóc khuyển. Nó bồi ta vượt qua một cái tịch mịch thơ ấu. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngủ, tắm rửa, thân thân, trò chơi, rèn luyện. Ta ngẫu nhiên sẽ ngại nó quá làm ầm ĩ. Nó ngẫu nhiên cũng sẽ chê ta làm đồ ăn khó ăn. Nhưng là gặp được nguy hiểm khi, nó tổng hội trước tiên xông vào ta phía trước, bảo hộ ta an toàn, chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, thân mật khăng khít nói nơi này. Yà Mô đột nhiên phát hiện Milos chuyên chú trong ánh mắt, tựa hồ lộ ra vài phần, hâm mộ. Yà Mô vô ngữ, này có cái gì hảo hâm mộ, nếu Milos thật sự thích sủng vật, tùy thời đều có thể dưỡng thượng 10 chỉ 8 chỉ, ăn cơm, ngủ. Tắm rửa, thân thân, này đó đều đã làm a, Milos lâm vào trầm tư chung. Nhưng là, vì cái gì nàng trước nay đều sẽ không chủ động thân cận ta? Còn tùy tiện cùng người khác chạy, Yà Mô cho rằng hắn nói sủng vật, liền thuận miệng trả lời. Chỉ có bất trung hoặc là gặp chủ nhân ngược đãi sủng vật, mới có thể tùy tiện cùng người khác chạy trốn, mới vừa nói xong. Yà Mô liền phát hiện Milos cả khuôn mặt đều trầm hạ tới. Khí lạnh tầng tầng mà ra bên ngoài mạo, ta không có khả năng ngược đãi nàng, Milos ngữ khí khẳng định. Đến nỗi, bất trung, gì đó, bị hắn tự động che chắn. Đó chính là ngày thường ở bên nhau thời gian quá ít. So với chiếu cố, Yà Mô tiểu tâm mà nói, chúng ta ở bên nhau thời gian xác thật có điểm thiếu, Milos nghĩ nghĩ. Nói, ta cũng rất muốn chiếu cố nàng, nhưng không biết nên làm như thế nào. Nàng giống như đều không thế nào yêu cầu ta chiếu cố kia, ngài biết nó thích cái gì sao? Yà Mô hỏi, xương cốt nguyên lai cũng là khuyển loại sủng vật. Yà Mô cảm thấy chính mình có cũng đủ kinh nghiệm có thể cùng trưởng quan giao lưu một chút. Vậy gãi đúng chỗ ngứa, cấp nó chuẩn bị đủ loại xương cốt, xem nó thích nhất nào một loại ta tưởng. Chỉ cần là xương cốt, nàng đều thích, chính nàng cất chứa xương cốt, đều có thể để được với một cái công binh xưởng, hoàn toàn không cần ta cho nàng chuẩn bị, này rốt cuộc là cái gì loại hình sủng vật khuyển a? Cất chứa một cái công binh xưởng xương cốt, nó, là tính toán dùng xương cốt thống trị thế giới sao? Cái nào chủ nhân chịu được có loại này cổ quái sủng vật khuyển? Không sợ một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình nằm ở một đống xương cốt chung. Trừ bỏ cất chứa xương cốt ở ngoài, nó còn có cái gì mặt khác yêu thích? Yà Mô lại hỏi, tẩy xương cốt trừ bỏ tẩy xương cốt đâu? Chơi xương cốt, cho nên nói, trừ bỏ cùng xương cốt có quan hệ hoạt động, nó liền không có khác yêu thích cùng giải trí. Milos suy nghĩ thật lâu, thẳng đến ăn xong cơm trưa. Mới phun ra hai chữ, không có. Yà Mô cân nhắc nói, như thế xem ra, các ngươi sở dĩ thân cận không đứng dậy, rất có thể là bởi vì, nó quá chuyên chú với xương cốt. nó, đối xương cốt thích xa xa thắng qua đại nhân ngươi. Có lẽ ngươi có thể thử một chút đem, nó, xương cốt toàn bộ giấu đi. Làm nó, lực chú ý từ xương cốt trên người chuyển rời đến trên người của ngươi, nàng sẽ chán. Ghét ta, bắt đầu có lẽ sẽ, nhưng là thời gian lâu rồi. Nó, liền sẽ bởi vì tịch mịch, đơn điệu hoặc bất lực, mà dần dần ỉ lại ngươi. Bởi vì ngươi đã trở thành, nó trong sinh hoạt duy nhất có ý nghĩa tồn tại, trước phá hủy nàng. Sở có được hết thảy, lại từ ta tới vì nàng sáng tạo thế giới mới. Milos ngữ khí bình đạm mà nói như vậy, tựa hồ cũng không sai, Milos lắc đầu. Như vậy quá tàn nhẫn, ta thích tự do tự tại nàng, thích nghiên cứu xương cốt nàng, cũng thích luôn là sẽ vì ta mang đến kinh hỉ nàng. Nếu chỉ là tưởng đem nàng khóa ở chính mình bên người, ta đã sớm làm như vậy, nhưng là, loại này như gần như xa, khó có thể khống chế cảm giác, lại làm ta cảm thấy có chút phiền não. Ta xác thật rất muốn được đến nàng, tưởng được đến nàng chân chính tín nhiệm cùng thân cận, mà không phải lấy thương tổn phương thức tới chi phối nàng hết thảy. Yamo càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Milos ngữ khí cùng thần thái, hoàn toàn không giống như là đang nói sủng vật, ngược lại càng như là tại đàm luận, người yêu, hắn chần chờ hỏi một câu, Milos thiếu tướng, ngươi nói sủng vật đến tột cùng là, Andasunsa a. Milos dùng một cái, ngươi thật trì độn ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, bằng không ngươi cho rằng ta đang nói ai, trong khoảng thời gian này, còn có ai cùng ta cùng nhau ăn qua. Thân quá, ngủ quá, ngoặc kép, ngài, đem Andasunsa, đương sủng vật, Yamo tận lực làm chính mình biểu tình có vẻ không như vậy run rẩy. Vân, có thể lên giường sủng vật, Milos đối An Diệc có xúc động. Hắn không phủ nhận, cho nên, ngài đối Andasunsa chỉ là chơi chơi. Chơi chơi, Milos không thích cái này chữ, mới vừa nhận thức khi, hắn có lẽ còn có điều giữ lại. Nhưng sau lại là thiệt tình lấy đãi, nếu không phải chơi chơi, kia ngài vì cái gì sẽ đem Andasunsa làm như sủng vật? Bởi vì, nàng là bộ xương khô a, nếu không phải sủng vật, hắn lại vì cái gì muốn chiếu cố nàng, thân cận nàng đâu, tính ái oa oa cũng là một loại trí năng sủng vật. Cho nên Milos bản nhân cũng không cảm thấy hắn đối An Diệc sinh ra sao có cái gì không đối. Thấy Milos vẻ mặt hoang mang, Yamo cảm thấy không thể tưởng tượng, nghiêm cần trưởng quan đối cảm tình cư nhiên như vậy chỉ độn. Ngày thường biểu hiện đến như vậy rõ ràng, đều đã thân quá, ngủ quá, còn tưởng rằng đối phương là chính mình sủng vật cái mau a. Đại nhân, Yamo thâm hô một hơi, nhắc nhở nói, chẳng lẽ ngài trước nay không nghĩ tới ngươi thích Andasunsa sao? Ta đương nhiên thích. Milos cảm thấy chính mình sĩ quan hoàn toàn là nhiều này vừa hỏi. Không, ta nói thích không phải đối sủng vật thích, mà là đối người yêu thích này có cái gì xung đột sao? Milos kỳ quái nói, ta đem nàng làm như sủng vật của ta người yêu, sủng vật, luyến, người, Yamo có chút phát điên. Cái gọi là sủng vật người yêu nhiều lắm chỉ có thể tính bạn giường mà thôi. Tựa như tính ái oa oa, chủ yếu là dùng để sơ giải sao, ngươi sẽ bởi vì không chiếm được tính ái oa oa thân cận mà phiền não sao? Ngươi sẽ bởi vì không nghĩ thương tổn tính ái oa oa mà áp lực chính mình cảm giác sao? Ngươi sẽ lãng phí thời gian cùng ta thảo luận như thế nào chiếu cố một con tính ái oa oa sao? Milos mặt vô biểu tình. Vẫn là không quá minh bạch sủng vật người yêu cùng người yêu chi gian có cái gì bản chất khác nhau. An Diệc bằng sủng vật cộng tính ái oa oa bằng sủng vật người yêu. Thông tục mà nói, chính là có thể cùng hắn làm ai sủng vật. Yamo đổi cái cách nói. Đại nhân, ta hỏi ngươi, ngươi hy vọng Andasunsa vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi sao? Tưởng, nếu Andasunsa lựa chọn cùng người khác ở bên nhau. Ngươi sẽ thế nào? Milos nhíu mày, lại nghĩ tới ngày đó An Diệc cùng Kim Mao cùng nhau rời đi tình cảnh. Trong lòng phi thường không thoải mái, thậm chí có chút khó có thể chịu đựng, sủng vật người yêu tùy thời có thể vứt bỏ. chờ ngươi ngày nào đó không cần, hắn, liền sẽ cùng người khác ở bên nhau, ta không có khả năng không cần hắn. Từ nhận thức nàng bắt đầu, Milos liền hy vọng nàng có thể bồi ở chính mình bên người. Như vậy đại nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, có được Andasunsa phương pháp tốt nhất, chính là đem hắn cưới về nhà, làm hắn cùng ngươi trở thành chân chính bạn lữ. Bồi ngươi cả đời, cưới về nhà, sao có thể, Milos xác thật muốn vì An Diệc sáng tạo một cái tự do sinh hoạt không gian. Làm nàng sẽ không bởi vì giống loài sai biệt mà đã chịu nhân loại thương tổn. Nhưng là một con bộ xương khô, sao có thể trở thành hắn bạn lữ? Yamo không nghĩ tới Milos hoàn toàn không suy xét quá cùng Andasunsa kết hôn khả năng. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là đem Andasunsa làm như sơ giải sao sao sủng vật người yêu? Không có khả năng a. Lấy Milos sinh hoạt tác phong cùng đối cảm tình thói ở sạch trình độ. Muốn tìm mấy cái sủng vật người yêu. Bất quá là ngoác ngoác ngón tay sự tình. Không cần thiết phi Andasunsa không thể. Milos một bên ở trong lòng phủ nhận. Một bên lại cảm thấy Yamo nói rất có đạo lý. Nhưng là, cùng một con bộ xương khô kết làm bạn lữ. Này cũng quá điên cuồng. Milos trong đầu không tự chủ được mà hiện ra cùng An Diệc giống phu thê như vậy sinh hoạt cảnh tượng. Ngày thường cùng nhau công tác, cùng nhau ra nhiệm vụ, cùng nhau nghiên cứu xương cốt, ở nhà khi, tùy ý nàng quăng xương cốt nơi nơi chạy, chạy đã mệt liền tán thành một đống, ngâm mình ở bồn tắm, muốn làm ai khi liền mặc vào ra người, từ phòng tắm làm được trên giường, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà ôm nàng. Chiếm hữu nàng, đuổi đi bên người nàng người theo đuổi, tỉ như Kim Mao, chờ tuổi lớn một chút, còn có thể sáng tạo mấy chỉ hoạt bát tiểu nhân cốt. Lại hoặc là nhân công dựng dục mấy cái nhân loại hài tử. Loại này sinh hoạt, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy phi thường kỳ diệu, làm người khó có thể kháng cự. Yamo vẫn luôn ở lặng lẽ đánh giá Milos biểu tình. Đáng tiếc hoàn toàn vô pháp từ hắn kia trương nghiêm túc trên mặt nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Hắn không biết Milos giờ phút này bình tĩnh biểu tình hạ. Cất giấu như thế nào sao động cảm xúc, Milos phát hiện chính mình thật sự tưởng cùng An Diệc trở thành bạn lữ. Không để bụng nàng chủng tộc, không để bụng thế tục pháp quy, cũng không để bụng tương lai sẽ gặp được nhiều ít trở ngại. Hắn chỉ biết là... Hắn xác thật yêu một con bộ xương khô, đều không phải là sơ giải sao sao sủng vật, mà là muốn bảo hộ cả đời người yêu. Khó trách hắn tổng hy vọng nàng có thể bồi ở chính mình bên người. Khó trách hắn sẽ đối nàng sinh ra sao sao. Khó trách hắn sẽ ghen ghét. Khó trách hắn tưởng chiếm hữu. Mặc dù bọn họ vô pháp giống bình thường bạn lữ làm như vậy ai. Hắn cũng tưởng cùng An Diệc ở bên nhau. Cái này nhận chi làm Milos rộng mở thông suốt, lại cảm thấy dị thường trầm trọng. Hắn bảo tồn vài thập niên tiết tháo, cư nhiên cứ như vậy di dừng ở một con bộ xương khô trên người. Chân tướng luôn là như thế tàn khốc, hắn tưởng một lần nữa lựa chọn đều không còn kịp rồi. Hơn nữa, cùng kia chỉ bộ xương khô cùng nhau sinh hoạt tương lai. Đối hắn tràn ngập lực hấp dẫn, nếu thế giới này vô pháp nhận đồng. Khi hắn liền dựa vào chính mình lực lượng, làm thế giới này nhận đồng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Milos, khó trách ta nhiều năm như vậy đều không có bạn lữ. An Diệc, Milos, nguyên lai ta thẩm mỹ cùng tam quan thật sự có vấn đề. An Diệc, Milos, còn tưởng rằng là chính mình giữ mình trong sạch, ánh mắt quá cao đâu. An Diệc, ha ha, vặn vẹo ngươi tam quan. Kéo thấp người ánh mắt, thật là ngượng ngùng, hết chương.